Xuyên qua nông nữ trồng trọt ký. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Văn, em làm sao mà trên người toàn là đất thế này? Dơ quá, vào thay đồ đi, lát nữa chị giặt cho. Lý Mai bước tới phủi đất trên người em trai, nhưng phủi mãi không hết, liền bảo em đi thay đồ. Nhà nghèo, mùa đông quần áo thay đổi chỉ có một bộ. Lý Mai cảm thấy mặc đồ có đẹp hay không không quan trọng. Quan trọng là phải sạch sẽ, ít nhất nhìn vào không khiến người khác ghét bỏ. Chị à, em không sao đâu. Lý Thành Văn vừa nói vừa nhìn chị cả. Cậu đã ở nhà mấy hôm rồi? Nhân lúc thời tiết nắng ấm, cậu xin phép chị cả ra ngoài chơi. Lý Mai biết trẻ con cần có bạn bè nên chỉ dặn dò Thành Văn mặc đồ cẩn thận rồi cho cậu ra ngoài chơi. Sao thế, đánh nhau à? Nhìn thần sắc của em trai, Lý Mai đoán được phần nào nên hỏi tiếp. Lý Thành Văn gần đây nghe chị cả kể nhiều câu chuyện, biết rằng đánh nhau và nói dối là không tốt. Cậu không muốn nói dối với chị cả nên lắp bắp trả lời. Chị, có chuyện gì thì kể đi. Không sao đâu, Lý Mai giữ nét mặt bình tĩnh, không hề tỏ vẻ tức giận. Cô cho rằng con trai, nhất là trẻ con, đôi khi đánh nhau cũng không phải chuyện gì quá lớn. Không đánh nhau mới là không bình thường. Thấy chị không có ý trách phạt, Lý Thành Văn mới nhỏ giọng kể. Chị, hôm nay em với trụ tử và cường tử chơi cùng nhau, vô tình va phải trụ tử. Thế là cậu ấy giận. Sau đó cậu ấy chửi em. Em không nhịn được. Cậu ấy còn nói em không có mẹ, nói chị là góa phụ khắc chồng. Em tức vì cậu ấy nói xấu chị nên đánh nhau với cậu ấy. Cường tử và mấy đứa khác mới kéo bọn em ra. Em đánh không lại nên mới về. Lý Thành Văn kể xong, vẻ mặt ngoan ngoãn chờ chị cả trách mắng. Lý Mai nhìn em trai, vừa giận vừa buồn cười. Cô xoa đầu cậu nói, được rồi, chị sẽ không phạt em. Nhưng em phải nhớ rằng đánh nhau là không đúng. Có những việc không thể giải quyết bằng nắm đấm. Sau này nếu không thể nhịn được nữa, em có thể đánh, nhưng phải nhớ là đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy. Người khôn không dạy gì chịu thiệt. Đánh nhau không phải là cách của người thông minh. Cô không muốn em trai sau này gặp rắc rối chỉ vì giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm nên dạy cậu vài điều cơ bản. Lý Mai bỏ qua những lời xấu về mình, chỉ dạy em trai vài mẹo đánh nhau để cậu không bị thiệt. Trẻ con thì đánh nhau còn có thể bỏ qua, nhưng nếu lớn lên mà vẫn giữ thói xung đột bạo lực thì sẽ rất phiền phức. Lý Thành Văn dù còn nhỏ nhưng rất nghe lời chị. Chị cả vừa chuyển sang chuyện khác, cậu đã quên mất chuyện đánh nhau, không còn nghĩ ngợi về những lời khó nghe mà cậu nghe thấy nữa. Còn về phía trụ tử, khi về nhà thì không may mắn như vậy. Mẹ cậu ta thấy cậu lấm lem đất cát, liền cầm chổi quất một cái. Mày là đứa con hư, tao vừa giặt đồ cho mày, giờ lại lấm lem thế này. Mày lớn rồi mà chẳng biết điều gì cả, đi đâu cũng nghịch phá. Nói, mày lại đánh nhau với ai nữa? Trụ tử không đợi mẹ đánh thêm, liền chạy thoát thân, vừa chạy vừa nói. Mẹ, không phải lỗi của con, là Thành Văn đánh con trước. Cái tên Lý Thành Văn có phần hơi khó nói, là do mẹ của Lý Ai nhờ cậu lớn bên nhà ngoại đặt tên cho cậu. Nghe nói là một tú tài đã đặt tên cho cậu bé, vì khi đó mẹ của Lý Mai sinh hai đứa con gái. Đến khi có được một đứa con trai thì rất mong cậu bé sau này có tiền đồ. Bà nội của Lý Thành Văn không quan tâm lắm đến con trai của mình, nên mẹ của Lý Mai phải nhờ anh trai bên ngoại giúp đỡ. Sau khi mẹ của Lý Mai mất, nhà bên ngoại cũng không đến thăm nhiều nữa. Mẹ của trụ tử vừa nghe con trai nói bị Thành Văn đánh trước, liền nổi giận cầm chổi muốn đến nhà Lý Mai để tính sổ. Trụ tử thấy vậy, vội vàng chạy tới ngăn mẹ lại, lớn tiếng, mẹ. Mẹ không thể đến nhà Thành Văn để tìm cậu ấy đâu. Tại sao lại không? Nó đánh con trước, chẳng lẽ tao không được đến hỏi tội nó sao? mẹ của trụ tử có thể đánh con trai, nhưng không muốn ai khác đánh con mình. Trụ tử quyết định thú nhận, thực ra là con chửi chị cậu ấy trước, nên cậu ấy mới tức. Con chửi chị cậu ấy cái gì? Mẹ của trụ tử tò mò hỏi. Trụ tử biết mình sai nên ngập ngừng nói. Con bảo chị cậu ấy là góa phụ, khắc chồng. Nghe vậy, mẹ của trụ tử lập tức hạ chổi xuống và mắng. Mày là đồ ngốc, mày chửi chị người ta như thế. Người ta không đánh lại mày mới là lạ. Nhưng mẹ đã nói như vậy mà. Con chỉ vô tình nhớ ra và nói theo thôi. Ai ngờ cậu ấy lại như phát điên mà đánh con. Nếu không có mấy đứa khác kéo ra thì chắc cậu ấy đã đánh con như tử rồi. Hóa ra mọi chuyện đều bắt nguồn từ lời nói của mẹ trụ tử. Mày đúng là ngốc, đừng nói chuyện này với ai nữa. Biết chưa, bà mẹ liếc xung quanh xem có ai nghe thấy không. Mặc dù cả làng đều đồn thổi về chuyện của Lý Mai và Mạnh Thụy Sơn, nhưng những lời đó chỉ là nói sau lưng. Nếu để nhà họ Lý biết, chắc chắn sẽ bị ghét bỏ. Vì sao mẹ nói được mà con lại không được nói? Trụ tử phản đối. Mẹ là mẹ mày, mày có ý kiến gì à? Bà mẹ hung hăng chặn lời con trai. Có lẽ hôm đó bà mẹ đã vô tình nói điều này trong lúc trò chuyện với chồng và trụ tử nghe được. Không ngờ cậu bé lại nói ra ngoài và gây ra cuộc đánh nhau. Bây giờ bà lo lắng không biết Lý Thành Văn có kể lại chuyện này khi về nhà không? Và liệu Lý Mai có đến tìm bà để gây sự không? Nhưng bà nghĩ rằng Lý Mai sẽ không đến. Dù sao cô cũng là góa phụ, chắc sẽ không muốn làm lớn chuyện đâu. Lý Mai thực sự không có ý định gây sự. Cô không có thời gian và tâm trạng để đối đầu với những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Lời đồn thổi đã kéo dài đến hôm nay. Mọi người đã nói đủ điều. Nếu cô giận thì chỉ tự làm khổ mình. Nếu cô muốn đối chất với từng người, thì sẽ chẳng còn cách nào mà sống yên ổn nữa. Cô thà nhắm mắt làm ngơ, chờ mọi chuyện lắng xuống còn hơn. Hiện tại, Lý Mai còn phải lo làm xúc xích, giặt rũ, dọn dẹp nhà cửa và khâu vá. Cô không có tâm trí để bận tâm đến những chuyện của người khác. Lý Đại Nương rời khỏi nhà Lý Mai. Trên đường về, bà càng nghĩ càng thấy Lý Mai không nên từ chối Mạnh Thụy Sơn. Khuôn mặt bà dần dần đen lại. Cách chương.